Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5, 13 thứ sáu là ngày người ta sợ lắm đó, cho nên mình chỉ nói ngày 13 tháng 5 thôi. Và ở nơi đây có học cái bài kinh Pháp Cú nào chưa? Các vị dường như chưa từng học kinh Pháp Cú nơi đây. Chúng ta chỉ có học kinh Pháp Cú ở Quan Âm, Phật Tổ nhiều nơi. Tôi nhớ rằng là trước khi học 37 pháp hành Bồ Tát Đạo, mình có giới thiệu với các vị rằng là một là học kinh Pháp Cú, hai là 37 pháp hành Bồ Tát Đạo. Tất nhiên thưa các vị là văn bản kinh Pháp Cú thì rất là nhiều bản dịch nha. Ví dụ như Pháp Cú Thí Dụ, ví dụ như kinh Pháp Cú của Viên Chiếu, ví dụ như kinh Pháp Cú của Pháp Minh và kinh Pháp Cú Hòa Thượng Minh Châu. Thế nhưng mà trong Đại Chánh Tạng, tức là trong văn bản Hán Tạng, thì có một văn bản kinh Pháp Cú mà sư ông Lần Ma dịch, nó gồm có 752 bài kệ, mỗi đoạn kệ 4 câu. Mình đã giới thiệu kinh Pháp Cú ở Lộc Uyển tới mấy chục buổi học rồi. Thế rồi có một đoạn kệ cuối của kinh Pháp Cú, cái phẩm đầu, phẩm quán vô thường thôi. Mình nghĩ rằng là lâu lâu nên đem một món ăn mới đến đây cho các vị, bằng không thì các vị cũng rất là ngao ngán. Cho nên hôm nay chúng ta học bốn câu kinh Pháp Cú, tổng kết của một phẩm vô thường quán thôi. Cống hiến các vị một một bài, và hy vọng rằng trong tương lai các vị có thể tìm lại. Các vị học 20 đoạn đầu, đây là đoạn kết của phẩm vô thường, đoạn kệ thứ 21, chép tặng cho các vị là chúng ta đi vô từng phần của nó rất là dễ thương. Mình ghi cái xuất xứ là phẩm vô thường nha, là đoạn 21. Tri thử năng tự tịnh, tri thử năng tự tịnh, như thị kiến sinh tận, như thị kiến sinh tận, tỳ kheo yểm ma binh, tùng sinh tử đắc độ. Mình giải thích trước rồi các vị có thể chép bản tiếng Hán đi. Tri thử năng tự tịnh, như thị kiến sinh tận, như thị kiến sinh tận, tỳ kheo yểm ma binh, tỳ kheo yểm ma binh, tùng sinh tử đắc độ. Thưa các vị, là cái văn bản này được sư ông Lần Ma dịch là kết một tràng hoa nha, kết một tràng hoa 752 bài kinh Pháp Cú. Ở Lộc Uyển mình dạy rất là hà tiện, tuần dạy có một bài thôi, bốn câu thôi, chắc 10 năm hết. Dạ rồi lâu lâu lại nghỉ mất cả tháng để đi đó đi đây nữa, thành ra học hà tiện. Và cái điều dễ thương ở Lộc Uyển đó là mỗi buổi tối thứ tư học thì Mỹ học đông hơn Việt. Mỹ rất thích học, và những chàng thanh niên Mỹ trẻ lắm, nó vô nó học. Học xong rồi tới chừng mình chào mình đi về thì hắn chặn đầu lại, hắn hỏi đủ chuyện, làm thế nào để thực tập, làm thế nào để an trú trong pháp hành, làm thế nào để đoạn tử sinh, rất là nhiệt tình. Mà nó cao vậy nè, đẹp trai lắm, mà nó cạo tóc đi, tu đi. Thưa các vị là mình lại có duyên với Mỹ rất là nhiều nha. Mỹ già có, Mỹ trẻ có. Cho nên mình rất tiếc rằng là mình không có giỏi tiếng Mỹ, mà giỏi tiếng Mỹ chắc là mình làm ăn trên người Mỹ nó thành công hơn người Việt nhiều. Kiếp sau, kiếp sau thì gặp lại quý vị cũng là người Việt, sinh lại thành người Mỹ rồi. Hẹn thầy trò ta sẽ sinh trở lại nơi đất nước này, mang đạo Phật đóng góp cho người Mỹ. Và thưa các vị nên tìm cái cuốn này, Kết một tràng hoa, 752 đoạn Kinh Pháp Cú, chứ không phải là 400 mấy chục đoạn như trong văn bản của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Và thưa đại chúng, đây là đoạn 21, cho nên nó mang cái ý là tổng kết luôn 20 đoạn đầu của Phẩm Quán Vô Thường. Cho nên các vị nên tìm đọc. Từ cái bài là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như nhà thợ gốm nắn đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Tức là pháp cú thí dụ thầy Minh Quang dịch nó được trích từ đây. Như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Nó đều nằm trong phẩm vô thường nghe. Từng đoạn đều rất là hay. Và mỗi một đoạn cho chúng ta một cái nhìn về đời sống vô thường để tiếp cận với vô thường. Và khi các vị khởi được quán chiếu về vô thường, trải nghiệm về vô thường rồi, thì các vị có khả năng là khởi phát Bồ Đề Tâm, đoạn trừ phiền não, tinh tấn tu tập, và cái nhẫn lực của các vị tự nhiên rất là đầy. Cái nền tảng của giáo lý Đạo Phật, thưa các vị, như mình đã có lần chia sẻ rằng đặt trên khổ đế mà. Tiếp xúc với nỗi khổ, trực tiếp trải nghiệm nó, kinh sợ nó, và không mơ ước cái cuộc đời được tái sinh nữa, thì từ đó mình thiết lập cái nền của công phu tu tập. Mình còn chưa chán vô thường, mình còn muốn rủi rong trong cái cuộc nổi chìm trong lục đạo, thế thì khó có bề vượt thoát lắm. Các bậc Bồ Tát trong quá khứ, thưa các vị, cũng đều sợ vô thường khởi phát Bồ Đề Tâm nghe. Từ cái nền đó xây dựng được công phu tu, xây dựng được cái năng lực và cái sức mạnh để mình có thể thành đạt được con đường thoát ly à. Cho nên các vị nên tìm lại đọc Kết một tràng hoa này. Mình rất là mang ơn ông cụ Làng Mai, cho nên mình muốn đem cái cuốn này ra. Ông cụ không có dịch thi kệ, ông cụ dịch chăn xuôi thôi. Ví dụ như đoạn này cụ dịch thế này: biết được như thế, ta phải tự thanh tịnh hóa thân tâm và làm khô cạn chất liệu luân hồi. Vị khất sĩ làm được như vậy mới mong thoát được vòng vây của binh đội ma vương và vượt thoát được lưới sinh tử. Nhưng mà mình dịch lại bằng thi kệ thì như thế này, chép cho nó dễ nhớ. Các vị chép cái này xong rồi chứ hả? Tri thử năng tự tịnh, như thị kiến sinh tận, tỳ kheo yểm ma binh, tùng sinh tử đắc độ. Bây giờ mình chép cái đoạn kệ, mình dịch nó dễ nhớ hơn là ông cụ Lần Ma, ông cụ dịch văn xuôi. Biết vậy hãy hãy tự tu. Biết vậy hãy tự tu, đoạn đức luân hồi khổ, đoạn đức luân hồi khổ, tỳ kheo cắt lưới ma, ngay sinh thân giải thoát. Các vị thấy dịch ngắn gọn dễ nhớ. Rồi mình giải thích cái điều này: tri thử biết như vậy, nó hàm nghĩa thứ nhất, đó là khi mình học ngang qua 20 đoạn Kinh Pháp Cú phần đầu, quán chiếu được vô thường, thâm nhập được giáo lý, có thể tự mình đứng trên đôi chân của mình để làm thanh tịnh thân tâm mình nhé. Kỳ thực cái nền giáo lý Đạo Phật không phải là các vị tựa vào thần linh nào cả, mà các vị phải tựa vào sức mạnh tự nội thôi à. Kỳ thực rằng dù có thuốc hay, dù có thầy giỏi cách mấy, thế nhưng mà nếu cái lực sống bên trong của các vị mà nó không còn, thế thì không có thần linh nào giúp các vị có thể sống được cả. Cái sức đề kháng cơ thể mình mà không có thì không có loại tiên dược nào có thể làm cho các vị khỏe mạnh cả. Thế thì thưa các vị, trong đời sống thiên nhiên, trong đời sống vật lý của hình hài này, trong đời sống tâm thức, trong đời sống tâm linh, nó đều đi theo cái chiều hướng này nghe. Cái lực bên ngoài yểm trợ các vị là do vì bên trong các vị đã có, chứ không phải là tự nhiên không có chi, mà có cái sức gia bị của thập phương tam bảo. Tự nội các vị phải có một cái sự rung động của tần số tâm thức ngang với cái niềm mơ ước tu tập. Thế thì cái gia vị của thần lực tâm bảo bên ngoài đến với các vị. Cho nên cái điều vô cùng cần đó là cái nội lực bên trong, cái sức tự chủ của các vị. Đây là cái nền của giáo lý Đạo Phật, nó khác biệt vô cùng với truyền thống tâm linh khác. Các truyền thống khác thì họ hướng ngoại, nhưng mà truyền thống Đạo Phật con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất, dễ đi nhất, thực tiễn nhất là con đường hướng về bên trong nhau với bên ngoài. Cho nên biết như vậy, ý thứ nhất đó là khi ta đã học ngang qua những bài kinh Pháp Cú, thể nghiệm được vô thường, quán chiếu được vô thường thì phải tự mình nỗ lực, tự mình nỗ lực. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, khi có một cái năng lực tu nhất định, các vị tiếp xúc được vô thường trong từng hơi thở, các vị tiếp xúc với vô thường trong từng cái ý niệm buồn vui và vọng thức sinh diệt này, các vị nhận diện được nó cho tỏ tường, thì các vị thấy rằng mình có trách nhiệm vô cùng đối với đời sống của chính mình. Tại vì mình nhận diện mọi cái đều vô thường. Thế thì cái con đường mở ra là anh phải làm thế nào để có thể chấm dứt được cái cuộc tử sinh trong đời sống này. Không thể thả trôi đời mình trong cái chuyện nổi chìm trong ba cõi sáu đường hoài được. Mạng sống nào cũng đến và đi rất là nhanh, như chiếc bóng đi ngang qua. Đời sống rất vội vàng. Đây là ý thứ hai. Biết như vậy anh hãy nỗ lực, bằng không thì ngày tháng nó không chờ. Tuổi thọ nó không bao giờ hứa hẹn với các vị. Sức khỏe của các vị nó cũng không thể hứa hẹn rằng mai giống như ngày nay nghe. Có khi ngủ một đêm sáng lại là chuyện nó đã thay đổi rồi. Cũng chưa chắc gì ngủ một đêm sáng mà mình có thể bước chân xuống giường được. Như thị kiến sinh tận, thưa các vị. Khi các vị trải nghiệm về quán chiếu vô thường cho đủ sâu sắc rồi, có cái mức độ thứ nhất đó là làm bật khởi trong tâm thức mình cái niềm đam mê sự tu tập, thì mới mong gầy dựng được cái con đường thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái chấp trước của ta về mọi thứ nó vốn thường còn, nó rớt xuống hết, thì các vị mới có thể nâng cái tầm tri kiến của các vị lên đến một cái chiều cao. Bằng không thì ta cứ chấp chặt vào của cải ta, tài sản ta, thân tâm ta, rồi buồn vui của ta, suy nghĩ của ta, tức là cái kiến chấp về bản ngã luôn tồn tại, nó không có cách chi rời các vị được. Do vậy cho nên quán được vô thường từ bên ngoài cho tới bên trong, cho tới cái tầng thâm thẳm sâu của tâm thức, các vị nhận diện ra được rồi thì cái ý niệm về ngã nó không còn, thì các vị mới mong đoạn được cái con đường sinh tử. Ý thứ hai, thưa các vị, cái con đường chấm dứt khổ đau và tử sinh không phải là con đường gì ngoài cái chuyện là khởi tri kiến chân chánh cả. Khi khởi được tri kiến chân chánh thì mới đoạn được sinh tử nghe, chứ không phải là thiền định đoạn sinh tử. Thiền định chẳng qua là để phát triển trí tuệ, giữ giới chẳng qua để phát triển trí tuệ, văn cũng để phát sinh trí tuệ, suy nghĩ cũng để phát sanh trí tuệ. Văn tư tu, cái đích chính của nó là làm cho tuệ giác có mặt để đoạn kiến sinh thôi, tức là đoạn cái ý niệm về ngã và chấm dứt tử sinh bằng cái năng lực trí tuệ, chứ không phải bằng những pháp khác. Như thị kiến sinh tận là như vậy. Tỳ kheo yểm ma binh, nó hàm nghĩa rằng là người phát tâm tu muốn đi vào con đường tâm linh, nâng đời sống mình lên, chứ không phải là chỉ dành cho cái hàng tỳ kheo nghe. Người phát bồ đề tâm tu tập, thưa các vị, là phải kinh sợ tử sinh, chán cái con đường lay quay trong ba cõi. Và mình đã khổ nhiều kiếp rồi chứ không phải một kiếp, cho nên kiếp này may mắn được thân người thì hãy rời cái chấp trước về ta. Ta là hình hài, ta là của cải, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là những kiến chấp bản ngã. Thì các vị Nhàm chán con đường tử sinh thì điều thứ nhất, nếu nhìn theo cái nhìn của kinh văn giải thích thì bản chất của tỳ kheo, thưa các vị, là khi đã thọ tỳ kheo là binh ma nó đều kinh sợ, tại vì đây là con người quyết lòng vượt thoát tử sinh. Nó có ba nghĩa dành cho tỳ kheo: một là làm cho ma sợ, hai là phá vỡ hết nghiệp phiền não, thứ ba là xứng đáng cho trời người cúng dường, cho nên gọi nó là tỳ kheo. Mà mình không đủ ba cái hàm nghĩa này thì chưa biểu hiện được người xuất gia hay là người khoác áo làm tăng, làm tỳ kheo, đệ tử Đức Thế Tôn. Tùng sinh tử đắc độ. Thưa các vị, là mình thấy câu này rất là hay, cho nên hôm nay mình tuyển nó để chia sẻ nơi đây cho đại chúng học. Tùng sinh tử đắc độ nó hàm nghĩa rằng là từ ngay cuộc sống tử sinh này được độ thoát, từ ngay sinh thân ô uế này được độ thoát, từ ngay cái đống phiền não đang có trong nội tâm anh, ngay cái tâm thức sinh diệt đây, anh có thể được độ thoát, chứ không phải là từ cảnh giới nào xa xôi cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay một đời này, không nếm được hương vị chánh pháp, không trải nghiệm được con đường thành tựu tâm linh, thế thì thưa các vị, cái điều rất khó là các vị sẽ ít có cơ bay gặp lại chánh pháp và có đủ điều kiện tu để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Kiếp này, thưa các vị, nó như cái đà nhảy, để nhảy xa hơn, cao hơn. Các vị thấy là mấy cái tên nó nhảy cầu á, điền kinh mà nó nhảy, nó cắm đầu xuống nước rồi nè. Nó đứng trên một cái tấm ván rồi nó nhúng mấy lần nè. Tấm ván nó bật lên càng cao thì nó càng nhiều điểm nhảy càng xa. Thế thì cái kiếp này của chúng ta là như vậy nghe. Kiếp này là một bước nhảy. Các vị khéo nhúng thế nào đó thì trong kiếp này các vị có thể nhảy lên tới cảnh giới giác ngộ được. Cho nên tùng sinh tử đắc độ hàm nghĩa rằng là ngay sinh thân giải thoát. Rất mạnh như vậy. Đây là mình giải thích nội dung của cái bài kệ này. Thế là mình xóa đi. Đi vô từng phần. Cái câu đầu: chi thử kiến sinh tận hả? Chi thử năng tự tịnh. Biết vậy, mình hy vọng rằng hồng buổi các vị thuộc bốn con này. Cái điều đầu mình đi vô đó là thâm nhập giáo lý. Mình đừng nghĩ rằng học rồi nó dư nghe. Học Phật Pháp chưa bao giờ dư cả. Tại học rồi quên. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng, thưa các vị, cứ mỗi một ngày các vị có điều kiện thâm nhập vô những bài kinh của Phật thì nó làm cho nghiệp thức mình mỏng một chút, vô minh mình rớt đi một chút, phiền não mình tự nhiên nó vơi, nó nhẹ. Và hai cái này nó là cái cân ngang, nếu phiền não nó vơi thì năng lực trí tuệ nó dâng lên, khả năng từ bi giải thoát và tinh tấn nó dâng lên, thế thôi. Cho nên thưa các vị, mình nhắc lại một lần rằng là học cũng xin trí tuệ, ngồi tư duy thiền quán cũng xin trí tuệ, xếp chân kiết già lại Phật tụng kinh cũng xin trí tuệ, chứ đừng có bỏ một pháp hành trì nào. Cái phần đầu rất là quan trọng, đó là mình nói đến cái tính cách của giáo lý Đức Phật. Cái đặc tính đầu tiên đó là những điều Đức Thế Tôn dạy nó trực tiếp nghe. Nó là cái chi nữa? Thấu suốt. Và nó cũng thực tế nữa. Và nó còn một điều mình nêu ra luôn là nó vừa đơn giản nghe. Đơn giản trong pháp học, trong pháp hành. Thế là các vị nhìn các văn học kinh văn, các vị thấy là Đức Thế Tôn chỉ những điều nó rất là gần gũi. Ví dụ như dạy chúng ta quán về vô thường. Quán vô thường ở đâu? Chung quanh ta, hiện tượng vô thường đang sinh khởi. Bên trong ta, hình hài này, vô thường đang sinh khởi. Ngay cái buồn vui chúng ta, các vị nhận diện thì nó đang đến, đang đi, nó trôi tuồn tuột qua, chứ nó có dừng lại bao giờ. Cho nên, thưa các vị, giáo lý Đạo Phật không phải mù mờ, xa vời, chỉ cảnh giới xa xôi, mộng mị. Mà ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi hoàn cảnh sống này, mình tiếp xúc được những cái điều rất là gần gũi đời thường, thì thưa các vị, từ cái nền này mình mới vươn đến tầm cao được. Không có một cây cổ thụ nào Nó không bám rễ rất sâu mà có thể vươn lên tới đỉnh trời đụng mây được cả. Nó càng lên cao thì thưa các vị, rễ nó càng xa và nó càng sâu. Thì đời sống của chúng ta tiếp xúc được giáo lý thì cái điều đầu tiên cần làm đó là tiếp xúc những gì rất là thực tế diễn ra xung quanh, rất là trực tiếp. Các vị thấu đạt được điều này thì các vị đi vô cái chiều hướng của sự tu tập nó mới có khả năng là thâm sâu và không có bị mù mờ. Và càng bước vô con đường học tập giáo lý Đạo Phật bao nhiêu thì chúng ta càng phát sinh được cái năng lực tuệ trí nhiều bấy nhiêu. Điều thứ hai, nội dung giáo lý Đạo Phật tức là kinh văn của Đức Phật, thưa các vị, một pháp hành trì đi đến tột nguồn tột đáy rất thấu suốt. Đừng tưởng rằng là mình thực tập những pháp môn như là mở lòng vị tha, rải năng lượng yêu thương đến người, mà nó là một pháp môn nhân thừa bình thường, thưa các vị, từ cái nền tảng này thấu suốt để đạt đến cứu cánh, nó là thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Xây dựng cái nền vững á, thì cái sự nghiệp giải thoát của các vị theo đó mà nó mở rộng thênh thang. Cho nên một pháp hành trì dù là thở vào thở ra, mình đi vô sự thực tập rồi thì từ một pháp thở vào thở ra chứng vô sinh, chứ không phải là pháp thở vào thở ra dành cho người mới sơ cơ, thứ không, rất thấu suốt. Đành rằng Đức Thế Tôn đặc biệt chú trọng đến chuyện giải thoát hoàn toàn nỗi khổ, thế nhưng mà Ngài không có rời bỏ cái nền rất căn bản là xây dựng đời sống nhân gian hạnh phúc cho những người cư gia Phật tử. Và chừng như là Thế Tôn dạy đạo, đầu tiên là điều dạy bố thí, cúng dường, trì giới và làm tất cả việc lành, rồi sau đó khởi phát Bồ Đề Tâm, thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Thế thì cái nền của nó, thưa các vị, từ cái cạn để đi vào chiều sâu, nó chỉ một đường mà thôi, chỉ có một sợi chỉ đỏ mà thôi, xuyên ngang toàn bộ giáo lý Đạo Phật. Cho nên gọi rằng là thấu suốt là như vậy. Thứ ba của lời dạy Đức Phật là, thưa các vị, nó vô cùng thực tiễn, không có mù mờ, không có phải là tìm đến một vị thần linh nào khác hay là đảnh lễ một đấng thần sáng tạo nào xa vời đối với đời sống cả. Ngài chỉ ngay nơi thân tâm của các vị, mọi sự kết hợp giữa trần đời này, hình thể con người cho đến hành tinh, cho đến dãy thiên hà, thưa các vị, cái luận lý của Đức Phật là vô cùng thực tiễn, là từ ngàn vạn nhân duyên kết hợp mà thành. Điều này càng về sau, thưa các vị, là khoa học nó càng phát triển thì họ càng chứng minh được điều Đức Thế Tôn nói rất ư là chính xác. Ngày xưa, cách đây 26 thế kỷ, người ta không thể nghĩ rằng là trái đất hình tròn. Người ta không thể nghĩ rằng là ngoài hành tinh này còn có một đời sống nào khác nữa. Người ta không thể nghĩ rằng hành tinh của chúng ta nó bé đến nỗi là nó không có bằng một hạt cát trong muôn triệu hạt cát của dãy sông Hằng. Thế rồi bây giờ, thưa các vị, kính thiên văn của Mỹ nó nhìn vào 1 cm vuông thôi nghe, thì cả triệu triệu dãy thiên hà chứ không phải là một vài hành tinh đâu. Rồi cái ngôn ngữ của kinh văn Đức Phật dạy rằng là một sợi tóc có thể chứa tam thiên đại thiên thế giới, thì ngày xưa mình nghe cái chuyện này nó rất là huyền hoặc mơ hồ, mình không thể tin được. Thế nhưng mà người ta nhận ra là từ một thái dương hệ, là một cái cụm mặt trời, chúng ta gồm có bao nhiêu hành tinh quay chung quanh này, nó không đáng là chi cả so với một dãy ngân hà. Tức là ban đêm chúng ta nhìn thấy một vệt ánh sáng đó, thì các vị hình dung rằng là có triệu triệu vì sao, thì cả cái cụm mặt trời chúng ta không có đáng chi so với triệu triệu vì sao kia. Triệu triệu vì sao kia nó không đáng là chi cả so với một cụm dãy thiên hà trong khoảng không gian. Một cụm dãy thiên hà trong khoảng không gian nó chỉ là một loại local thôi, một thành phố nhỏ thôi, so với ngàn vạn cái local khác, ngàn vạn cái thành phố khác, ngàn vạn thành phố khác, nó không đáng là chi so với một tiểu bang của hành tinh nghe. Mình dùng cái từ này để giới thiệu, một tiểu bang của một hành tinh đó, nó không đáng là chi so với một nước Mỹ. Một nước Mỹ so ra chẳng đáng là chi so với thế giới này. Thì thưa các vị, người ta tổng kết rằng là toàn bộ không biết cơ man nào không thể dùng ngàn vạn loại máy tính bây giờ tính ra con số của những hành tinh có mặt trong không gian này. Nó được phát sinh từ một điểm rất nhỏ, là từ cái vụ nổ ban đầu Big Bang thôi. Thì các vị thấy là lời Đức Phật nói rằng là triệu dãy thiên hà có mặt trong một con tóc. Bây giờ người ta mới thấy, ồ, quá ra là trí tuệ của Ngài là vô cùng vĩ đại. Đành rằng cái nhìn của Đức Phật xuyên suốt thời gian không gian, vượt ngang với cái chiều dài của nền phát triển nhân loại, mãi cho tới 1000 năm sau chưa chắc gì người ta có thể hiểu được những điều Đức Thế Tôn đã chứng nghiệm và nói. Thế nhưng mà những điều Ngài dạy cho chúng ta tu tập thì sao? Không có hướng dẫn chúng ta về cảnh giới xa vời nào, xin về nơi chốn nào, ở với vị thần linh nào nghe, mà hướng dẫn chúng ta là quay ngược lại ngay thân tâm này. Cho nên rất thực tế, rất thực tế. Đi vô pháp thực tập đơn giản hay là phức tạp? Quá là đơn giản. Thưa các vị, ví dụ như từ thiền tập các vị nhìn thì các vị thấy là pháp thực tập Đức Thế Tôn có thể đạt thẳng vào sự nghiệp giải thoát bằng con đường ban đầu là nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết thân hành, nhận biết bốn oai nghi đi đứng. Rồi tinh tế hơn là nhận biết từng cái buồn vui đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Đơn giản đến nỗi là không ai có thể chối cãi được điều này nghe. Đó là khi các vị nhìn mọi thứ thì mọi thứ được gọi là cái đối tượng bị các vị thấy. Từ cái điều này các vị quay ngược lại, các vị là người nhìn, thì những cái đối tượng từ nội dung tâm thức các vị sinh khởi như buồn, như vui, như nghĩ, như suy, như lo âu, như phiền não, như sầu khổ bất an cũng là một loại đối tượng bị tâm nhận biết của các vị soi sáng mà thôi. Và cái tâm nhận biết ấy nó ở đâu? Vốn vô sinh, chưa từng có ban đầu, chưa từng có chung cuộc nghe. Phiền não thì vô thủy nhưng hữu chung, từ đời nào ta không biết. Vọng thức thì vô thủy, từ lúc nào ta có sự suy nghĩ ta không biết, nhưng nó hữu chung là do vì khi các vị thấy được đạo, nếm được vị pháp để hành trì, các vị biết rằng cái năng lực tâm chiếu sáng chính thực là tâm Phật bất động, thì tất cả những thứ vọng thức suy nghĩ liền tắt ngấm. Cho nên đành rằng quá khứ ta không biết nó, nhưng mà nó phải chấm dứt thôi. Còn năng lực tâm bất động thì vô thủy ta chưa khám phá, nhưng mà ta khám phá rồi ta không có phân ra đầu mối của nó từ nơi nào có cả. Thế là ta ngộ ra được, thế thì nó trở thành vô sinh bất diệt, cho nên gọi là vô thủy và vô chung. Phật tánh thì vô thủy vô chung, mà phiền não thì vô thủy nhưng mà có chung à, có kết cục. Thế thì, thưa đại chúng, đơn giản từ pháp thực tập của người niệm thân hành hay là niệm hơi thở, đơn giản hơn nữa là chi? Là thiền đúng ngộ nghe. Thiền đúng ngộ chỉ cần liễu đạt tự tâm vốn là không từng có phiền não là xong việc. Thế thì các vị hình dung rằng là pháp hành trì của Phật có cái nào phức tạp cầu kỳ không? Chẳng có pháp chi gọi là cầu kỳ phức tạp cả. Tại mình thấy nó không dễ. Chứ cái kỳ thực nó vô cùng đơn giản. Ngàn thánh đi con đường này chứng nghiệm được tự giác. Bản chất của các vị đầu tiên đến trần đời này, các vị có mang cái thứ cồng kềnh gì theo không? Các vị vừa có mặt giữa trần đời, các vị có mang một cái kho tàng kiến thức phân biệt phải quấy thị phi bản ngã gì không? Cũng không. Đơn giản là một trạng thái tâm rộng sáng vô niệm, chỉ tràn đầy sự sống động và nhận biết. Ngay cái vùng tâm nhận biết bây giờ ở đây thì nó không hề có bóng dáng chi có suy nghĩ bên trong nó cả. Thế thì thưa các vị, từ pháp hành của truyền thống thiền quá khứ cho tới pháp kiến tánh khởi tu của thiền đốn ngộ cũng vô cùng đơn giản nghe. Bỏ phiền não thì thành tựu được niết bàn, nhưng không có chi mà khó hiểu cả. Đơn giản hơn nữa là ngay vọng thức có cái bất sinh, ngay buồn vui có cái thấy được buồn vui. Thì từ cái điều này các vị nghiệm ra thì không có con đường của giáo lý nào, của nền tảng minh triết nào, hay là có truyền thống tâm linh nào có thể bì được với giáo lý của Đức Phật dạy. từ quá khứ trong văn học A Hàm chảy ngang qua dòng Pháp Đại Thừa cho tới thiền đốn ngộ của Trung Hoa, thưa các vị, đều mang một tính cách như vậy, nó hàm đủ những điều này á. Là cái tính cách giáo lý thứ hai, bước vô cái tầng dễ thực tập nhất là thay đổi cách sống của chúng ta thôi. Mình vừa nói cái tầng ngộ từ lý thấu đạt để chuyển đổi tâm, bây giờ nói cái chuyện rất là gần là thay đổi đời sống. Thưa các vị, là đời sống chúng ta, nếu các vị có thể thay đổi được cái nền tảng đó là từ cái tư duy của các vị, thì đời sống cành lá ngọn ngành của chúng ta tự nhiên thay đổi rất là dễ. Từ suy nghĩ của mình đổi thay thì tất cả sinh hoạt trong đời sống mình liền đổi thay ngay. Cái suy nghĩ mình còn đông cứng lại, cố chấp, nặng nề và tràn đầy cái tâm hành là ganh tị, phẫn hận, buồn phiền, thế thì các vị thay đổi đời sống của các vị rất là khó. Các vị có thể thay đổi môi trường sống, nhưng rồi đến nơi nào các vị cũng cứ làm lại y bản cũ, do vì tâm thức các vị ra làm sao thì nó biểu hiện đời sống ra ngoài như ra làm vậy. Do vậy cho nên cái bước đầu, bước một là thay đổi tư duy bằng con đường đi vào sự học tập để thay đổi nhận thức. Cách thứ hai, giản dị hơn, cũng từ tính cách giáo lý Phật dạy, ta có quyền thay đổi cách sống của chúng ta nghe. Cách sống chúng ta, thưa các vị, đa phần mình đều tuột trên cái tâm thức là phàm phu. Mình theo với một cái thói quen là chi? Là cái nền của tâm thức thói quen phàm phu chúng ta là nó chứa nhiều ác hạnh hơn thiện hạnh nghe. Cho nên thay đổi đầu tiên là sống bằng cái chi? Bằng thiện tâm đi. Có khi mình thấy đường đạo, thế nhưng mà lấy quay một đời chưa kịp làm cái chi thì chìm mất vào vô thường nghe. Kỳ thực rằng là nếu không có căn cơ đủ lành và gieo cái chủng nhân với tam bảo đủ sâu thì trong một đời lay quay không đổi thay được cái tập khí của mình bao nhiêu đâu nghe. Cái tập khí hay buồn, tập khí hay giận, tập khí keo kiệt, tập khí ganh tị, tập khí nhỏ nhoi, nhìn là phê phán. Thưa các vị, tập khí này nó rất là tinh tế. Nếu không có công phu thiền định sâu dày và không có cái nhìn đầy trí tuệ để quán chiếu từng tâm hành của các vị, thế thì các vị luôn hành động tuột dài trên trạng thái tâm hành ác nó hình thành thôi. Không đơn giản. Tại vì cái hành động của mình, cái nói năng của mình, thưa các vị, lâu giờ nó đã quen với cái tình trạng là chưa hề được kiểm soát, chưa hề được quan sát. Cho nên nói thì nói từ cái nguồn tâm rất ư là chi? Rất ư là ganh tị, rất ư là phiền muộn. Từ cái nguồn phiền não nó sinh khởi cái nhìn, từ cái nguồn phiền não của tâm thức nó sinh khởi câu nói tiếng cười. Do vậy cho nên có khi là chúng ta có cái phần ác tâm làm nền cho mọi sinh hoạt mà ta nào hề biết. Ta tưởng rằng mình nói để xây dựng người, quá ra là nếu nhìn kỹ lại thì thấy chừng như cái ý thức xây dựng thiện lành thì nó ít, và cái ý thức của sự ganh tị, không chấp nhận và phê phán người thì nó nhiều. Do vậy cho nên đầu tiên ta hãy thực tập bằng một đời sống là luôn sống bằng thiện tâm nha, để nó chiêu thiện nghiệp. Thưa các vị, là thiện nghiệp phước lành, cái điều kiện sống của chúng ta giữa trần đời này nó không dính chi với cái chuyện thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Thế nhưng mà các vị thiếu cái điều kiện của đời sống của các vị, hoàn cảnh của các vị, thì con đường tu nó không tiến được nghe. Ví dụ như mình ở trong một cái môi trường nghèo đói nè, khổ sở nè, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước uống, môi trường là sống bị ô nhiễm và nhiễm độc, thế thì điều thứ nhất nó phát sinh đó là ta luôn lo sợ, luôn bất an thôi là ta đã không tu được rồi. Mình hình dung rằng nếu mình lỡ sinh ở cái vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, thì thử hỏi các vị có dám ăn thức ăn của biển hiến tặng cho các vị không? Thở khí trời các vị cũng sợ, ăn muối các vị cũng sợ, và thức ăn ở trên bờ trồng chưa chắc gì đã thoát được cái tình trạng là ô nhiễm do chì nghe, do thủy ngân nghe. Tức là trong cái môi trường độc hại vậy, cái sự đề phòng, lo âu, bất an chúng ta nó đã làm giảm đi cái năng lực tu rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu có điều kiện tốt lành ở nơi một vùng đất an bình, thức ăn sạch, điều kiện khí hậu môi trường rất là tốt để bảo vệ sức khỏe, rồi chúng ta được cái nền cơ chế dân chủ bảo vệ cho đời sống chúng ta không có bị đe dọa từng đêm, thì các vị thấy là từ cái nền tảng này các vị xây dựng được đường tu các vị rất nhanh, đẩy cuộc sống các vị lên rất là dễ. Rồi nếu một môi trường khác với môi trường Mỹ tạo được điều kiện tu, thưa các vị, nó vô cùng đắng cay nghe. Thế cho nên thưa các vị, sống bằng thiện tâm để có được cái thiện nghiệp để làm chi? Để có được môi trường tốt lành trong những kiếp tương lai mình tu tập cho nó dễ. Có được một hình hài hoàn thiện, có sức khỏe đủ đầy, không ốm đau, không tật bệnh. Có được trí tuệ rất là thông minh để học hỏi giáo lý. Do vậy cho nên cái bước rất là căn bản để thay đổi được cách sống của mình đó là các vị hãy sống bằng tâm rất lành của các vị. Hãy làm tất cả việc chi mang lại phúc lợi cho người, cho mình thì làm. Nói một lời, nghĩ một việc, làm một cử chỉ mà tổn thương thì hứa với lòng rằng không bao giờ làm. Đấy, cộng sổ đời mình và cộng sổ từng ngày của đời sống mình coi ngày hôm nay mình đã làm được gì cho chính mình nghe. Và điều này thưa các vị nó rất là cần. Đó là ý thứ nhất, hãy sống bằng cái tâm lành để chiêu nghiệp lành để ngay kiếp này và kiếp tương lai các vị nhờ. Chứ không phải thần linh nhờ, không phải bà con hàng xóm láng giềng nào nhờ. Đời sống ta thưa các vị nó phập phiều như một ngọn đèn trước ngàn cơn gió. Nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Do vậy cho nên có một điều kiện tốt lành như đời sống hiện tại, hãy làm tất cả những cái điều cần làm để cho nghiệp lành của mình càng ngày càng đầy ạ. Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản đối với người Mỹ mà không muốn làm bao nhiêu điều lành thiện hết. Ta hình dung rằng là có khi mình chỉ cần khởi tâm một chút thôi là mình giúp được bao người. Khởi tâm chi? Có ngày nào đó trời u ám không đi làm được, trời mưa lất phất đó các vị, xỏ hết mấy cái tủ các vị treo đó. Này áo mua ba đời tám kiếp, đồ mới mới mua về hàng sale đó. Các vị chừa lại chừng ba bốn bộ đủ mặc rồi còn bao nhiêu các vị có quyền đem cho nhà thờ người ta. Nhà thờ, thưa các vị, họ rất là cần cái nguồn áo sống vân vân để làm chi? Rất nhiều trung tâm trên nhiều quốc gia, các em ở Phi Châu, ở trong Mỹ Latin, thưa các vị, nó đang thiếu thốn á. Thế nhưng mà người ta có gan để làm cho cái nhà của mình thành cái kho mà không có gan giải phóng bớt để cho nó có không gian sạch đẹp. Có người mua hàng trăm đôi giày xếp hàng vậy. Mà tôi không biết đi cái ngã nào. Chỉ có một đôi chân chứ bao nhiêu đôi chân. Và thưa các vị, thậm chí rằng có những bộ đồ rất là đẹp, nó chỉ hợp với cái tuổi nào đó, chứ cái tuổi già 70 rồi các vị mặc bộ đồ đó ra đường thì người ta kêu cảnh sát bắt đó chứ. Tưởng đâu mình bị thần kinh. Thế thì mắc gì đâu mà mình cứ chứa chấp làm chi cho tội nghiệp vậy. Trong khi những việc đó các vị chỉ cần phất tay một cái là các vị làm được bao nhiêu phước thiện cho đời sống mình nghe. Nguyên tắc là mình sống bằng cái tâm như thế nào thì cái món quà hồi báo lại như thế ấy. Đừng tưởng rằng cúng dường, đừng tưởng rằng bố thí, đừng tưởng rằng sống bằng cái tâm rất lành vị tha mà thua thiệt, thứ không hề. Hãy mở cửa trước cho thì cửa sau có người cho lại. Ta không lường được. Trong một bài pháp nào Đức Thế Tôn gặp những người cư sĩ Phật tử, ngài đều tuần tự, tức là thuận thứ thuyết pháp cả. Cái từ này các vị nên học thuộc lòng nè. Các vị thánh A-la-hán ngày xưa cũng làm điều này nhé. Đầu tiên là dạy làm chi? Bố thí, cúng dường, trì giới, kính Phật, trọng tăng. Dần dần đi vào pháp thực tập, thở vào thở ra. Dần dần là nếm hương vị chánh pháp, đoạn trừ phiền não khổ đau, chứng nghiệm tịch diệt niết bàn. Đó là thuận thứ thuyết pháp ạ. Thế thì hãy sống bằng thiện tâm là một, hãy làm cho nghiệp lành của mình càng ngày càng đầy là hai, và hãy bắt đầu bằng đời sống đổi thay chính mình bằng những việc làm rất là gần chung quanh. Rồi những việc làm cần phải làm đó là đổi thay cái suy nghĩ từ trong đầu của chúng ta. Đây là cái tính cách giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta hai điều rất là căn bản. Ý thứ hai, mình thưa đó là thể nghiệm về vô thường nghe. Thứ nhất là thâm nhập giáo lý, quen, thể nghiệm vô thường. Thưa các vị, có một bài kinh gọi là Kinh Thiên Sứ. Các vị có đọc bài kinh này chưa? Thiên Sứ, bài kinh này hay ạ. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, ấy, mình kể sơ sơ thôi rồi các vị tìm Tăng Chi Bộ Kinh. Một hôm, Ngục Tốt dẫn một tội đồ xuống trình với vua Diêm Vương. Thưa Ngài, cái tên này ở Trần gian nó cùng hung cực ác, nó gây nên bao nhiêu là khổ đau cho người thân của nó, cho bố của nó, cho mẹ của nó, cho vợ nó, cho con của nó. Và đáng ra là nó phải sống tới 90 tuổi, thế nhưng mà do nghiệp ác quá nhiều cho nên cắt bớt hết 30 năm cuối của cuộc đời, còn lại bao nhiêu? 60 thôi. Và đóng gông án xiềng đem về đây để cho Ngài trị tội. Ngài nói này, trong đời sống của ngươi cho tới hôm nay là 60 năm giữa trần đời, ngươi có chứng kiến được cái vị thiên sứ đầu tiên ta gửi đến để báo cho ngươi biết rằng là tuổi thọ ngươi sắp chấm dứt không? Nó giờ không, tôi có thấy thiên sứ nào đâu. Nói này, ngươi có nhìn thấy, ngươi cái tiếp xúc với trên hành tinh quanh chỗ ngươi ở hoặc xa hơn, đó là những người già, họ đi cái lưng họ khòm như lưỡi câu, mắt họ không còn thấy đường, quờ quạng, tay chân họ run rẩy, bưng chén cơm lên rớt xuống. Ngươi có thấy những người già đi trên đường phố cái tình trạng rất là thảm thê như vậy không? Có thấy những người già, bà con của ngươi như vậy không? Tại sao ngươi không nghĩ rằng sẽ có lúc ngươi như vậy, sẽ có lúc ngươi già còn có như vậy và ngươi sẽ gặp cái tai nạn cuối cùng là cái chết mà ngươi lại nở lòng là hủy hoại người thân, gây bao ác nghiệp, làm cho đời sống khổ lụy đến nỗi là ngươi mất đi hết 30 năm của tuổi thọ. Nó tôi đâu hề nghĩ là tôi sẽ già như vậy, tôi đâu hề nghĩ rằng là tôi sẽ chết như vậy. Nó thế thì ngươi làm rồi, thiên sứ đầu tiên ta gửi không phải một người nghe, mà rất nhiều người quanh ngươi, tại sao ngươi không tiếp xúc? Thế là câu hỏi đó hỏi ngược lại ta là hàng ngày ta có tiếp xúc với những thiên sứ có mặt nơi đây không? Đầy hết. Các vị nhìn mấy bà già mặt vài mà nhăn nhúm tùm lum thế này, thấy mà thảm thương, các vị tưởng rằng chỉ có người đó sao? Ta cũng tới giai đoạn như vậy nghe. Nhìn thấy người ta uống một cốc nước sặc lên sặc xuống thấy mà tội nghiệp, tưởng chừng như là việc đó của bà kia, của ông nọ, mà đâu biết rằng rồi ta sẽ như vậy. Thế rồi Diêm Ma, tức là Diêm Vương hỏi câu thứ hai, thiên sứ thứ hai ta gửi xuống ngươi có thấy không? Nó thưa Ngài, thiên sứ ra ra làm sao? Nơi ngươi có chứng kiến có những người bệnh, có khi họ trẻ, có khi họ già, có khi có người chăm sóc, có khi không có người chăm sóc, họ nằm quay lăn ở trong cái đống phân và nước tiểu vô cùng hôi hám. Và đến lúc gần chết rồi, họ ăn không được, có khi mất nhiều ngày. Và tình trạng rất là thảm thê, họ kêu gào khổ sở nhưng mà không có một người nào gần gũi để chăm sóc họ. Chết trong cô quạnh, còng queo. Ngươi có thấy những người lâm vô tình trạng bệnh như vậy không? Nói dạ thưa Ngài, tôi có thấy rất nhiều. Đó là những vị thiên sứ ta gửi đến để cho ngươi chứng kiến rằng thọ mạng nào cũng lâm vô tình trạng như vậy. Tại sao ngươi không lo tu tỉnh? Tại sao ngươi không trân quý một đời ngươi có mặt? Ngươi làm bao nhiêu thiện nghiệp để cái sự đến đi của ngươi nó thanh thản nhẹ nhàng chứ? Nói giờ tôi đâu có nghĩ rằng tôi lâm vô cái tình trạng mà khó khăn như vậy. Thế rồi thiên sứ thứ ba ta từng gửi đến rất là nhiều, hỏi cho là sao? Nói ngươi có thấy là những người họ chết và không ai chôn cất, vứt ra ngoài bãi tha ma tới 5-10 hôm, nào là nước vàng nó chảy ra, nào là dòi, nào là ruồi, nào là kênh kênh rỉa xác. Ngươi có thấy những thiên sứ đã hiện thân trên cuộc đời không? Nói dạ thưa Ngài, tha ma thì nhiều lắm, xác chết thì mênh mông, con thấy cũng kinh sợ. Nói ngươi không nghĩ rằng có lúc ngươi như vậy ư? Tôi không bao giờ nghĩ. Thôi Ngài vui lòng cho tôi trở lại để tôi bắt đầu làm lại cuộc đời. Nói cái chuyện đó thì ngươi trông chờ còn ngàn vạn kiếp tới. nghiệp ác của ngươi bây giờ thì có khi là đời đời kiếp kiếp đài trong cái ngục tối thiết vi, không có điều kiện để ngươi có thể gặp lại những vị thiên sứ ta đã từng gửi đến. Thưa các vị đọc vô bài kinh này thì các vị thấy rằng là mỗi một ngày ta có quyền thể nghiệm vô thường quanh ta rất ư là nhiều nghe. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng ở quận Cam này thì tiếp xúc dễ lắm, không cần bà con người ta mời. Các vị cứ tới mỗi ngày thứ bảy chủ nhật tới Big Family thì có hết, phải không? Hầu như là chưa có một tuần lễ nào vắng người ta thiêu xác ở lò thiêu Big Family à. Không biết tôi nói có đúng không? Chắc đúng nha. Có khi nhiều đám lắm chứ đâu phải một. Mình thử hình dung là vô đó mình quán chiếu rằng là không phải mình đưa người thân vô đó nghe, mà mình đang nằm trong cái hòm á. Và người ta bấm nút là đi vô từ từ, cái đâu cần ai đẩy hay thôi gì đâu. Nó đi vô từ từ, và khi nó đi vô rồi thì giống như con bò đẩy vô trong lò sát sinh thì không có đường trở lui nghe. Và khi vô rồi đóng cửa cái cùm lại, chuyện gì phát sinh? Chỉ cần một phút thôi, bấm 3-4 nút gì đó là các vị chát cái xèo là biến thành khói đen ở trên trời á. Và chuyện này không phải là chuyện dành cho những cái tử thi, mà dành cho tất cả mọi người của chúng ta trong thành phố này. Nếu các vị chôn cách nào thì thoát nạn, còn nếu các vị đều thiêu thì thưa các vị chúng ta đều như nhau. Nơi đó là nơi không cần hò hẹn mà mình phải tới. Có hò hẹn gì đâu. Thế nhưng mà sớm với muộn chi chúng ta lần lượt tới nghe. Và cũng chưa chắc gì mình tới già mình mới đi vô đó. Có khi là mình còn rất trẻ. Đột quỵ là ra đi chứ mấy. Ai chắc được rằng là mình sẽ sống tới 70, 80 đâu. Thế thì thưa các vị, trải nghiệm vô thường không có hàm nghĩa rằng đọc vô kinh văn để kinh sợ không, mà các vị có thể quán chiếu quanh đời sống các vị để trải nghiệm vô thường. Quán chiếu quanh thì hơi xa, hãy trải nghiệm vô thường ngay nơi thân này. Từng ngày thôi. Ngủ một giấc thức dậy, nếu chú ý cho tỏ tường thì thấy là sức khỏe ta nó hao mòn một chút rồi, chứ không phải là đợi tới 1 năm, 2 năm nghe. Đừng tưởng rằng là 5-3 năm tóc mới bạc một sợi, thứ không. Nó bạc từng ngày ta mình không thấy đó thôi. Mình cứ mua thuốc nhuộm hoài làm sao mà thấy tóc bạc. Trong khi nó bạc từng ngày, nó phai màu từng ngày. Thế thì trải nghiệm vô thường thưa các vị ngay tự thân là cái việc các vị tiếp xúc từ phút một ạ. Và nếu tinh tế hơn nữa thì ta trải nghiệm vô thường, nhìn vô trong sâu thì các vị thấy là thoáng chốc thì vui, thoáng chốc thì buồn, thoáng chốc thì giận. Thế thì thưa các vị, thể nghiệm vô thường bên ngoài của hoàn cảnh, thể nghiệm vô thường ngay nơi tự thân, thể nghiệm vô thường ngay trong từng tâm thức của chúng ta đây. Và pháp thực tập của các vị sư truyền thống Vipassana đó là các vị thở vào thở ra để chứng nghiệm vô thường trong từng hơi thở. Từng sát na vô thường chứ không phải là từng phút đó. Đây là điều thứ hai. Thế thì điều thứ ba, có hai khuynh hướng. Thế Tôn dùng cái từ gọi là vô văn phàm phu đó. Thứ hai là chi? Thứ hai là phát sinh trí tuệ, quán chiếu. Cái hàng vô văn phàm phu chúng ta thì vô thường đến từng ngày. Điều thứ nhất là bịt tai, bịt mắt là không chịu thấy. Để làm chi? Để thả trôi cuộc đời bồng bềnh chìm vào tử sinh nghe. Và thưa các vị, điều thứ nhất là cố tình quên vô thường. Điều thứ hai là đuổi theo dục lạc phù vân. Những cái thứ dục lạc giữa trần đời này nó rất là phù du. Nó thoáng một chốc rồi nó đi mất, nhưng mà ta lại rượt đuổi nó không có nè chi. Và có khi mất một đời đuổi theo những cái thứ rất ư là mong manh giữa trần thế này. Kỳ thực rằng không có niềm vui nào không mong manh, không phù du cả. Niềm vui sự hợp mặt thì cũng mong manh. Niềm vui của đời sống, gia đình, cưới vợ, có chồng vân vân, nó cũng đâu có dài. Rồi niềm vui, thưa các vị, một buổi lễ hội hay là một buổi khiêu vũ ở gia đình, thưa các vị, nó đều đi ngang qua cái chiều hướng. Một là ê chề, thứ hai chán nản, thứ ba mất sức khỏe, thứ tư hao tiền, thứ năm bỏ đi từng quãng của đời sống sinh động này. Thế nhưng mà người ta cố tình quên, cố tình rượt đuổi hạnh phúc phù du, cho nên Đức Thế Tôn gọi chung là khi không thấu đạt được vô thường, không khởi sinh được bồ đề tâm, vượt thoát cái khổ, thế thì chúng ta là hạng vô văn phàm phu đây. Kinh văn thì dùng cái từ này, dục lạc nhân gian, tức là năm món dục của cuộc đời này giống như một chút mật tho lên lưỡi dao ấy. Nó lừa gạt trẻ em để trẻ em liếm vào nghe ngọt ngọt, thế rồi nó liếm đứt cái lưỡi, rồi máu nó nghe mặn mặn, nó tưởng rằng là từ con dao tiết ra cái chất mặn và ngọt ngọt này, nhưng quên một điều rằng là những cái mà nó nếm đó, hương vị đó là máu nó chảy ra chứ không phải là từ con dao. Cái dục lạc trần thế, niềm vui nhân gian, thưa các vị, nó đều đi chung một tính cách như vậy. Và chúng ta khi ít nhiều trải nghiệm vô thường rồi thì chúng ta lại không có khả năng dùng năng lực quán chiếu để có thể xả ly, đoạn trừ, nhàm chán và hướng tâm về một nẻo khác. Cho nên cái từ gọi chung là hàng vô văn phàm phu, thì chết trong dục, ràng buộc trong dục, nổi chìm trong dục, tử sinh trong dục, không có con đường vượt thoát là vậy. Dù rằng là có một sinh thân là một của quý, dù rằng là ngay đời sống này mình đã bao lần trải nghiệm vô thường, mình có không thể làm dậy bên trong mình một cái chất men để tu tập. Thứ hai là những bậc thánh căn cơ thì họ có khả năng từ cái trải nghiệm vô thường họ quán chiếu, họ xả ly. Kỳ thực rằng là dường như mình cứ tái lập đi, tái lập về những cái chuyện cả cuộc đời mình cứ lây quay ngần đó việc thôi à. Các vị nhìn coi là cho tới ngần này tuổi, cái niềm vui xôn xao lễ hội nhất thì chúng ta đã từng đi ngang qua. Ăn ngon ta cũng đã từng ăn, mặc đẹp ta cũng đã từng mặc. Và có những ngày sống vui như lễ hội ta cũng đã từng. Thế rồi nó đều đi ngang qua, nó đâu có còn lại cái dư vị chi đâu trong thân tâm các vị, trong đầu lưỡi các vị đâu. Qua là mất. Nhưng mà mình không đủ năng lực trí tuệ, không có duyên lành để một lần nhận diện nó, rồi mình có khả năng mình khước từ hoàn toàn, tìm con đường mới. Mình cứ làm một việc rằng là cứ lặp đi lặp về, lặp đi lặp về. Như cái kim hát máy quay một vòng rồi quay lại. Cứ sáu câu vọng cổ hát tới chấm dứt rồi, bắt đầu nói lối rồi đi vô câu thứ nhất lại. Giống như là nghe cái đĩa hát Tình Anh Băng Chiếu Út Trà Ôn ngày xưa. Tới câu thứ sáu rồi thì hết rồi, thì bây giờ bắt đầu làm lại. Thì đời sống mình nó là như vậy nghe. Trong khi các bậc thánh giải thoát, họ nghe một lần thôi họ làm chi? Chán lên tới cần cổ rồi thôi dẹp cho rồi, cắt đĩa vô, làm việc khác. Còn mình thì thưa các vị, không có gan làm điều này. Rồi cái việc gần nhất, các vị hình dung rằng có những buổi tối lòng mình nó rất là trống trải, mình cầm cái remote control đó, mình bấm, mình tìm đài TV đó, đài thứ nhất cho tới đài thứ mấy trăm đó, dường như Mỹ nó nhiều đài lắm phải không, tìm qua một dọc dài không thấy cái đài nào để coi được hết, chẳng có phim tiếng Mỹ, cũng chẳng có phim tiếng Việt, toàn là quảng cáo hết. Cái mình nghĩ cái chuyện này chán phèo, thôi thì ngủ, nhưng mà lại không có gan tắt TV nghe. Rồi lại trở đi là trở về, là trở đi là trở về. Tại vì tắt thì lòng dường như là nó rất là cô liêu, nó thiếu thốn cái gì, nó trống trải, nó rất là cần cái thứ ồn ào bên ngoài á. Có hay là không vậy? Mình hình dung rằng là trong đời sống chúng ta, những việc lớn hơn nó cũng quay tròn vậy thôi à. Cái việc đáng chán nhất trần đời, đáng lẽ mình bỏ xuống cái cụp mà lại bỏ không được. Tại vì nếu bỏ thì còn cái gì đâu. Lòng rất là trống trải, rất cô đơn nha. Nó rất cần những cái thứ vớ vẩn đó để gặm nhấm lòng mình nghe. Những cái buồn khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn, thưa các vị, là những cái rất là đáng chán. Nó không có thú vị gì khi mà giữ nó cả. Thế nhưng mà nếu bỏ hết nó thì hơi buồn, không có cái việc để làm. Cho nên tâm thức mình nó muốn xào đi nấu lại quay tròn như người ta Đạt cứ kêu hát máy lên, cứ hát hết 6 câu rồi hát lại, làm hoài vậy đó. Thì đối với phạm phu chúng ta thì đây là con đường tự nhiên. Đối với các bậc thánh thì thưa các vị, qua một lần trải nghiệm vô thường, họ liền bỏ cái cụp xuống, hứa với lòng rằng là không còn tái phạm lại. Và hai con đường này, một là vô văn phàm phu, hai là dùng năng lực trí tuệ quán chiếu, nó xảy ra ngay trong một tích tắc thôi nghe. Một tích tắc tâm mà quyết định thì các vị bước vào hàng ngũ các bậc thánh. Còn nếu thiếu một tích tắc tâm quyết định thì các vị ở mãi trong cái chỗ vô văn phàm phu. Rồi cụ thể đi vô pháp hành, thưa các vị, ngay khi cái dòng quay của buồn của vui nó đang cuồn cuộn, nó quay tròn thế này, các vị có gan thì các vị liền là bậc thánh. Thế nào là có gan? Bước ra nhận diện đó, nhìn đó, thì các vị là thánh nghe. Còn nếu các vị không có gan, các vị thấy rằng là những điều này nó cũng cho ta một chút hương vị, cho nên thôi kệ, cứ gợi cái buồn lên, cái vui lên, cái giận lên, cái căm tức phiền hà lên, để cho có việc cho tâm thức nó làm. Thế thì các vị chết chìm trong cái phần này đây, mãi là vô văn phàm phu. Và cái từ nặng hơn là mãi là người vô trí, chìm trong vô minh nghe. Vô trí chìm trong vô minh thì chìm trong cái chi nữa? Chìm trong cái khổ suốt một đời, suốt nhiều đời, và quay tròn trong sáu nẻo luân hồi thôi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, câu thứ hai là như thị kiến sinh tận đó. Và mình chia sẻ điều này để đi vô pháp thực tập là từ cái thấy nha. Tức là như thị kiến đó, thấy như vậy thì từ cái thấy đoạn khổ. Các vị còn nhớ là tri kiến ta có nhiều tầng nha. Mình muốn nói là các cái tầng tri kiến này có bao nhiêu tầng? Thưa các vị, là trong Kinh Văn A Hàm thì người ta chia ra là 5 tầng tri kiến. Thưa các vị, là có 5 tầng tri. Ở trong bài kinh đầu tiên là Pháp Môn Căn Bản, người ta liệt kê ra 5 tầng tri. Một là tưởng tri, hai là thức tri, cái này các vị phải thuộc lòng ạ. Ba là thắng tri, bốn là tuệ tri, năm là liễu tri. Rất là hay. Thế là nếu các vị lôi 5 cái món thấy của Phật giáo Đại Thừa thì các vị thấy nó tương hợp với điều này nghe. Cái thấy đầu tiên là, tức là 5 tầng mắt đó. Một là nhục nhãn phải không? Hai là thiên nhãn, ba là pháp nhãn, và tuệ nhãn, và cuối cùng là Phật nhãn nghe. Tưởng tri là chi? Thưa các vị, là nhục nhãn chúng ta chỉ nhìn không qua khỏi tường vách bên kia. Nó chưa đủ mang cái nội hàm giải thích cái chữ tưởng tri của Kinh Văn A Hàm. Kinh Văn A Hàm tưởng tri nghĩa là ta nhìn bằng cái định kiến của ta, cái nghiệp thức của con người. Ví dụ như nghiệp thức con người thì thấy nước là một loại nhu yếu phẩm để uống, để vận động cơ thể, để sống còn. Thế nhưng mà chư thiên thì nhìn nước là pha lê. Cái con mắt của loài người, thưa các vị, nhìn cái loại than chì nó kết tinh lâu năm được đánh giá nó là kim cương, phải không? Thế nhưng mà con kiến thì nó nhìn cái đó chỉ là viên đá thôi. Con khỉ nó nhìn chỉ là viên đá thôi, chứ không có kim cương gì đối với nó cả. Thế thì cái nghiệp chúng sinh của chúng ta nó chồng lên một cái tầng tâm thức. Do vậy cho nên những điều chúng ta thấy thông thường là ngoài cái ý nghĩa vật chất của nó, còn có ý nghĩa tâm thức của ta gắn vô nghe. Ví dụ như đối với con thú thì thưa các vị để một hàng tượng như tượng Phật Thích Ca và tượng A Di Đà, tượng Ngài Dược Sư, tượng Quan Âm vân vân, rồi các vị để một bó cỏ thì nó tới nó chọn cái món chi? Thế thì thưa các vị, nghiệp loài người ta thì chúng ta nhìn những giấy tượng đó, thưa các vị, thì chúng ta đảnh lễ, chúng ta cung kính. Nhưng mà nếu cũng là loài người, nhưng mà chồng bên trong cái tâm thức là ta cay đắng nó với đạo Phật, ta thù ghét những hình tượng Phật, ta chỉ mê một cái hình đó là thánh giá mà thôi, Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là tôi nhìn tượng Phật tôi không có cảm tình đâu nghe. Mà tôi nhìn thánh giá tôi có cảm tình hơn nhé. Ta có thể chết vì thánh giá được. Thế thì tưởng tri nó nằm ở tầng này. Là nghiệp thức con người, mắt không nhìn xuyên qua tường vách, không thấy được xa vời của chân trời. Và cộng với một màn tri thức của chúng ta, nó trở thành cái kiến màu phía trước, cho nên ta nhìn mọi vật nó đều bị khúc xạ cả. Giống như mà ánh sáng xuyên qua nước nó bị khúc xạ vậy. Qua cái tầng tâm thức mình, mọi việc nó không còn nguyên như như mẫu đó. Gọi là tưởng tri, tưởng tri. Thì nó kém hơn nhục nhãn của Kinh Văn Đại Thừa. Họ giải thích. Thế là cái phần thức tri là chi? Thưa các vị, dùng cái ý thức vận hành, dùng cái năng lực tâm thức để nhận diện. Nếu các vị đối chiếu điều này lại với thiên nhãn thì các vị thấy đó là con mắt của những nhà khoa học, con mắt của thành phần tri thức xã hội loài người. Họ khám phá nước nó không phải là một dạng lỏng để uống nữa, mà nước là chi? H2O. Nó là hai nguyên tố hợp lại thành, và nó có thể dùng nước nó làm bao nhiêu thứ. Nó có thể làm thành những giọt thủy tinh, nó có thể làm thành hàng vạn thứ để có thể tạo thành những cái đồ tiện dụng cho loài người. Thậm chí rằng là với nhà khoa học thì nó có thể dùng viên kim cương để nó làm mũi khoan để khoan dầu xuyên ngang qua đá. Ngay cái sự phát triển loài người khi nhận diện được kim cương thì họ có hai khuynh hướng sử dụng. Cái khuynh hướng thứ nhất là sử dụng nó như một loại trang sức, thể hiện sự quý phái. Thứ hai, sử dụng nó như một vật liệu để làm công nghệ mà thôi, cống hiến vô vàn điều tiện dụng cho loài người mà thôi. Thế rồi nếu chúng ta còn ở mức thấp, chưa đạt đến cái tầng thức tri này, thì ta thấy trên trời kia có vị thiên đế dùng cái roi điện quất sáng cả hành tinh này, cho nên có những tia chớp. Thế nhưng mà khi tâm thức của loài người tiến bộ đến một mức nào đó thì họ khám phá rằng đấy là do điện âm dương chập lại thành tiếng sét, không có thần linh, không có thiên lôi thổ công nào trên đó cả. Thế thì thức tri, thưa các vị, nó cho cái tầm nhìn chúng ta vượt ngoài biên giới của loài người, vượt ngoài cái sự tưởng tượng của loài người, tiếp xúc gần với sự thật hơn, gọi là thức tri. Thế là thắng tri là chi? Thưa các vị, nếu ta đã từng có những buổi học với các vị thiền sư hướng dẫn về thiền tập, ví dụ như gần nhất là các thầy về đây đó, ông hỏi một câu rằng là khi tai các vị chạm tai người khác thì các vị thử nói coi các vị cảm nhận điều gì? Thì người trả lời nói cảm nhận đây là bàn tay thô, ráp. Người thứ hai nói mềm. Người thứ ba nói nó có hơi ấm. Người thứ tư nói là bàn tay con gái. Vân vân. Nhưng mà với cái nhìn của các vị sư có sự thực tập thì cái chi chạm cái chi? Chỉ là sắc quẩn chạm sắc quẩn thôi nghe. Phải không? Chỉ là hình hài tứ đại. Họ dùng con mắt phân tích từ lời giải Đức Thế Tôn nó quán chiếu thì hình hài nào cũng là kết tinh của bốn đại. Trong đó là đất nước lửa gió. Thế thì vượt ngang với cái tầng chi? Cái tầng chấp trước là nam, là nữ, là xấu, là đẹp, là trẻ, là già. Họ chỉ thấy là một tứ đại đang di chuyển, chứ không phải là nam, là nữ, là đẹp, là xấu, là dễ thương, là khó thương gì cả. Như nhau. Thì gọi là dùng con mắt pháp để thắng tri mọi pháp giữa trần đời này. Bản chất của nó là vô ngã, bản chất của nó là nhân duyên hợp thành. Gọi là thắng tri. Thế rồi câu hỏi thứ hai, thắng tri để làm gì? Để làm gì? Điều thứ nhất là đoạn cái chấp trước của ta nghe. Các vị hình dung rằng mọi chấp trước của ta nó có mặt như là sự buồn, sự giận, ghét, thương, hay là đam mê, hay là kinh sợ vân vân, nó đều từ cái đầu của các vị giả thành nghe. Người thì như nhau. Thế nhưng mà do vì cái nghiệp thức chúng ta nó giả thành, cho nên nó thấy ôi sao mà con người kia đẹp dữ vậy. Hóa ra là nếu cái loại động vật nào không phải là người tới thì nó đâu có thấy đẹp gì đâu. Còn nếu đưa chư thiên tới gần con người thì hắn làm chi? Dù anh có sử dụng bất cứ một loại nước hoa nào cũng hôi ngay. Với chư thiên thì nó là như vậy. Cũng như ta thưa các vị, nhìn vào loài động vật các vị thấy rằng là con nào chẳng hôi. Thế nhưng mà với con đực thì con cái nó là tuyệt vời á. Nó có cái mùi hương vô cùng quyến rũ á. Chúng ta thì tới gần người ta bụng mũi, giống như chư thiên đến với loài người vậy đó. Nghe thì mắc sợ rồi. Nhưng mà cái nghiệp người chúng ta thưa các vị, do vậy cho nên thắng tri đó là nhìn bằng con mắt pháp của Phật để nhàm chán chuyện tử sinh, bỏ rơi xuống những cái nghiệp ái chúng ta để đi vào con đường thánh. Khi các vị bớt đi được một phần cố chấp, một phần nghiệp của các vị dính vào tự thân, thế thì các vị bớt đi được một món phiền não nghe. Mình gắn đời mình vào bất cứ thứ chi giữa tầng đời này đều chút phiền não cả. Gắn vào chiếc xe cũng chút phiền não, gắn vào cái nhà cũng chút phiền não, mà phiền não nó ít nghe. Gắn vào con người phiền não mới nhiều. Mà chúng ta thì thưa các vị là thích gắn mình vào người thôi nghe. Và cái người kia lỡ già chán tới nơi rồi thì mình gắn mình với những đứa con. Thưa các vị cũng là một loại gắn bó nhau để nhận chìm đời nhau thôi. Do vậy thắng tri để xả ly chấp trước tự ngã, chấp trước tha ngã. Tự ngã là chấp trước mình, chấp trước người. Và khi thắng tri đến một cái độ sâu xa thì người ta xả ly luôn cái chi? Những cái nội dung bên trong của các vị đây. Đây là buồn của tôi, đây là hạnh phúc của tôi, đây là sự căm giận của tôi, vân vân thưa các vị. Khi bắt đầu xả ly được những cái chấp trước càng bên ngoài thì các vị xả ly được những cái chấp trước bên trong. Chấp trước về tôi, về ta, chấp trước về nội dung tâm thức của ta, gọi là đạt đến cái tầng của các vị thinh văn ạ. Thắng tri dành các vị thinh văn, các vị tỳ kheo tu tập quán chiếu thì thành đạt được điều này. Thế rồi cái tầng thứ ba là tuệ tri. Con mắt tuệ này nó phát sinh là từ các vị Bồ Tát nghe. Cái nền của nó là từ thắng tri đi vô thôi. Mình có khả năng quán chiếu để xả ly chấp trước là tôi, là ta, là người xấu, người tốt, người đẹp, người vân vân. Thế thì lần lần các vị thấy là mọi con người là kết hợp của năm uẩn, mọi con người là nhân duyên hợp thành. Rồi dần dần các vị sẽ quán chiếu rằng là mọi cái sự khó thương hay dễ thương của con người ở cái mức bình thường như ta. Thì thưa các vị, ta nhìn là ta căm phẫn, ta giận dữ, ta nghĩ rằng đất nước mình như vậy, tại sao lâm vô tình trạng khó khăn như vậy, tại sao những người không biết trân quý mồ hôi xương máu tổ tiên xây dựng quê hương đất nước. Đó là cái nhìn ngang chiều hướng, ngang bằng sổ thẳng với con mắt hiện tại. Nếu mà người ta có tầng trí tuệ thì ta nhìn rằng cái nghiệp của chúng ta hiện tại, đất nước lâm vô cái khó khăn như vậy, do quá khứ không phải một ngày hai ngày, mà quá khứ có tới 50 năm, 70 năm. Đó là cái thành phần trí thức, họ truy nguyên về lịch sử, họ đã có cái nhìn thoáng đãng hơn. Họ không có phê bình con người hiện tại một cách gắt gao. Thế rồi nếu cái nhìn của các bậc thinh văn thì họ nhìn rằng là do nghiệp nghe, do nghiệp. Nghiệp ác chúng sinh đến một giai đoạn như vậy cho nên cái quả nó trổ ra như vậy. Đạt đến cái tình trạng đó thì do vì từ thắng tri, làm dày năng lực trí tuệ, đạt đến cái cuối cùng là thấy vạn pháp vốn là không. Cho nên đạt đến cái nhìn của bậc Bồ Tát. Hai sự thiên trọng khác biệt, thinh văn thì nặng về trí tuệ nghe, Bồ Tát thì nặng về đại bi. Khởi lòng xót thương chúng sinh rồi làm chi? Phát nguyện rằng là hà sa kiếp tôi xin đi xin về trong cõi trần này, là không đề hà hơi sức để làm cái công việc là giúp người để người giác ngộ. Thế nhưng mà từ cái con đường Bồ Tát hạnh này, thưa các vị, trở đi trở về trong cõi nhân gian này cho tới một lúc là công đức đã viên mãn, trí tuệ đã tròn đầy, cho nên đạt đến cái mức cuối cùng là liễu tri, cái nhìn của Đức Phật. Do vậy, đặc tính của liễu tri là nó có hàm cái phần gọi là đầy trí tuệ mà cũng đầy từ bi. Trùm luôn bốn phần này cho nên Phật nhãn bao trùm luôn nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và tuệ nhãn. Cũng như liễu tri thì trong đó có thể sử dụng được tuệ tri, thắng tri, thức tri và tưởng tri được. cái sự viên mãn, giống như đây là cái nền, còn đây là những cái tầng trên của kim tự tháp thôi, cái phần hiển lộ của tảng băng thôi, còn phần này là cái phần tảng băng chìm dưới nước thôi. Đây là chúng ta giải thích nhiều tầng của tri kiến. Tóm lại, thưa các vị, từ tri kiến phàm phu đạt đến cái mức độ thấy được tột cùng đến liễu tri này không phải là cái chuyện xa vời nhé. Cũng con mắt này, thế nhưng cái trình độ tri thức các vị nâng đến một cái chiều kích nào đó thì các vị không còn cái niềm tin mù mờ đối với thần sấm, thần sét, thần gió, thần mưa, thần sông, thần biển. Cũng con mắt này, cũng con người này đạt đến một cái nhìn nào đó thì cái khả năng chấp trước của các vị về tài sản, của cái vật chất, người thân tự nhiên nó rơi rất nhẹ. Cũng ngay con người này, thế nhưng mà nếu tâm thức các vị còn mức độ cạn thì người thân các vị mà lỡ có chết thì các vị lăn đùng ra, các vị đòi chết theo ạ. Còn nếu tâm thức các vị nâng đến một cái chiều cao bằng con đường học Phật, trải nghiệm vô thường thì các vị biết rằng là sớm mới muộn chi mọi người thân của chúng ta đều rời ta đi hoặc ta rời họ đi. Và quán chiếu được điều này thì ngay một sinh thân các vị đã thành tựu được ít nhiều sự giải thoát. Tóm lại ý thứ nhất, mình cũng thưa rằng là năm tầng tri này nó có mặt trong một sinh thân này, trong một con người này, trong một tâm thức này. Tùy vào cái năng lực của các vị tu tập, học tập Phật Pháp dâng lên thì các vị đạt được những cái tầng tri kiến này nghe. Chứ không phải là bỏ hình hài này, sinh ra một hình hài khác rồi mới có được cái tầng tri kiến nào. Đây là điều thứ nhất, mình giải thích về những tầng tri kiến. Cái ý thứ hai mình muốn gửi gắm nơi đây đó là khi đạt được một cái tầng cao của sự thấy biết, một cái chừng mực nào đó, thì các vị rớt được rất nhiều phiền não ấy. Càng lên cao, cuộc đời càng thanh, càng nhẹ, càng thênh thang. Tâm hồn mình mà càng thấp thì thưa các vị, càng phiền não, càng khổ đau, càng chấp trước, càng quằn quại. Còn nếu các vị nâng đời sống các vị lên cao, dù đời sống tri thức, nhân gian của các vị nó được nâng cao thôi, thì các vị đã khác biệt rồi. Và cái hệ quả tất nhiên là đời sống tâm thức mình nâng cao đến một mức độ nào thì hạnh phúc của mình nó theo với mức độ ấy nha. Tâm thức mình chưa chịu nâng lên thì mình khổ là chuyện đương nhiên, rồi mình dìm bao người chung quanh gần gũi mình vào nỗi khổ, không thoát được. Nó phải như vậy thôi. Tâm thức anh càng mênh mông, càng mở rộng bao nhiêu thì quả lành, niềm vui, hạnh phúc nó đến với anh nhiều bao nhiêu, rồi nó đến với người thân anh nhiều bao nhiêu. Còn nếu tâm của anh mà nó tràn đầy hẹp hòi, vĩ kỷ, cay đắng, phiền muộn, ganh tị, thù hận, thế thì anh chuốc khổ cho mình, đã đành anh chuốc khổ cho bao người liên hệ với anh. Đó là ý nghĩa gần nhất để ta hiểu về những tầng tri kiến. Điều thứ hai, mình muốn thưa với các vị là kiến sinh tuệ. Và tuệ, thành tựu giải thoát nha. Thưa các vị, ở mức độ bình thường như chúng ta, mình chia ra hai tầng đi cho nó dễ hiểu và để cho các vị thực tập bình thường. Cái hiểu biết của các vị nó thiếu cái nền tảng từ bi. Thế thì nó có thể sinh điều thứ nhất là rất là xét nét nè. Thứ hai là phê phán nè. Ba là không chấp nhận sự sai biệt của người nha. Thưa các vị là mình phát triển tri thức nhân gian, có khi nó thiên lệch về một hướng thôi. Một hướng là cái năng lực tâm thức của mình nó rất là bén nhạy, cho nên nhìn người là mình đã có thể là phê bình, phán xét. Và trong tất cả cái giao tế của mình với người, thường mình rất là xét nét nha. Mình rất là tính toán đó, rất là tính toán. Và dĩ nhiên khi có nhiều tính toán thì nó khó chịu rồi. Nó tràn đầy sự khó chịu chứ không phải là một ít đâu. Và cái tệ hại của nó là không chấp nhận cái sự khác biệt của người. Mình cảm thấy là tại sao họ như vậy? Tại sao cái chuyện nó vô cùng đơn giản, nghe hiểu liền mà không chịu hiểu giùm? Và thưa các vị, khi cái đầu các vị nó tràn đầy sự phán đoán, tức là nó rất là cô cứng và nó dễ đưa đến tình trạng độc tài. Độc tài phán quyết mọi việc theo lăng kính của các vị. Cái này nó là do vị thiếu cái từ tâm phía dưới thôi. Đây là mình nói về cái tri kiến rất là bình thường ở nhân gian. Nếu không có được cái nền của phước điền, không có cái thiện tâm xây cái nền căn bản, thế thì cái khả năng tri kiến của các vị, học thuộc của các vị, hiểu biết của các vị nó sẽ đi vào cái chiều hướng này. Thế rồi mình nói đến người tu chúng ta. Thưa các vị, rất là cần tri kiến để đoạn phiền não, nhưng mà tri kiến của người tu nó được đặt trên cái nền của từ bi tâm nha. Đấy, và từ hai cái này nó có mà. Tuệ trí và từ bi, hai cái này nó phải có. Rất là cân bằng ạ. Ngay từng buổi thiền tập, thiền tứ niệm xứ thôi. Thưa các vị, là để cụ thể cái pháp hành trì này, các truyền thống Nam truyền họ đều bài một cái pháp là niệm tâm từ sau mỗi kỳ thiền tập, sau mỗi khóa tu. Ví dụ như tụi hiền đi dự khóa tu thì biết điều này. Có khi người ta phải niệm tâm từ, rải tâm từ trước khi thiền tập ạ. Rồi ngay trong một pháp hành thì các vị cũng đừng nghĩ rằng nó thiếu phần này nghe. Ví dụ như cái pháp hành gọi là niệm thân hành thôi, nó có cái từ bi trong đó. Tại vì khi các vị dùng năng lực tâm, các vị nhận biết toàn thân thì gọi là niệm thân hành. Nhưng mà các vị không đối kháng, không phê bình, không phán xét, không cố tình làm cái chi trên thân các vị cả. Đơn giản chỉ là nhận diện thân thôi, trìu mến nó, dịu dàng với nó, không có làm việc chi cho nó cả. Thân không phải là vấn đề, không phải là sự tập tành. Đơn giản chỉ là phổ ánh sáng nhận biết bao trùm thân, tràn đầy cái sự yêu mến đó, mà không có phê bình, không có phán xét, không biểu nó phải như thế này thế kia gì cả. Thế thì trong cái năng lực trí tuệ của niệm thân, nó đã có cái phần gọi là từ bi trong đây nghe. Thế thì trong một pháp hành, trong một góc nhỏ của pháp tu thôi, thì nó đã có hai phần là tuệ và bi trong đó, từ và trí trong đó rồi. Do vậy, không có tình trạng là phê bình, xét nét khi giao tế, cũng chẳng có tình trạng là không chấp nhận người nghe. Tại vì ngay pháp hành, niệm thân hành thì đầu tiên các vị phải chấp nhận các vị như bản thân của các vị, chứ các vị không thể là phê bình, phán xét gì cả. Và cụ thể là tôi thở vào dài, tôi biết tôi thở vào dài, không phải cố tình làm như thở dài nghe. Nó dài, nó ngắn, nó hỗn hào, hỗn hển, nó mệt, vân vân là chuyện của nó. Ta chỉ làm một việc là nhận diện nó đang đi vào, nhận diện nó đang đi ra thôi. Thế thì ngay pháp thực tập vô cùng căn bản, thấy thì quá đơn giản, nhưng nó đã có bi và trí trong đó rồi. Trí là sao? Là nhận diện nó đang đi vào đi ra, không để cho tâm thức mình chạy ngược chạy xuôi nơi đâu cả, mà nó dừng lại, nó chiếu sáng từng hơi thở, thì các vị vừa có định vừa có tuệ rồi đó. Rồi các vị không phê bình, không phán xét, không cố tình làm chi trên hơi thở, thì các vị đã có bi trong đó rồi. Thế thì thưa các vị, ngay chỗ này ta đã thấy là một pháp hành trì của Phật dạy thì đã có phát sinh trí tuệ, đã có định, và hai điều này nó dẫn dắt chúng ta thành tựu được giải thoát. Đây là mình cụ thể nhất trong pháp hành nó giải thích về điều này. Tóm lại, thưa các vị, một pháp rất nhỏ của Đức Phật dạy mà chúng ta có được sự thực tập thì nhất định rằng ta thành tựu được trí tuệ nghe. Và chứng nghiệm được ngay hiện tiền an lạc, chứ không phải là chuyện xa vời. Thế rồi cái điều cuối cùng phải đi vô để kết thúc là tỳ kheo cắt lưới ma. Thưa các vị, là tỳ kheo là Đức Thế Tôn nói cho đối tượng đang nghe pháp là các vị tỳ kheo nghe. Thế rồi đối tượng đang nghe pháp đây không có tỳ kheo, là những người ngồi đây, thì ta không cần dùng cái từ tỳ kheo, mà hãy dùng cái từ là những người phát Bồ Đề Tâm tu tập. Thì cái điều phải làm đó là đoạn đứt lưới ma, phá vỡ vòng dây của ma binh này. Mình đừng tưởng là thiên ma ngoại đạo gì bên ngoài, mặt xanh đanh đỏ gì cả, không cần. Ma đó là buồn của các vị, là giận của các vị, là lo lắng, bất an, sầu muộn của các vị, là tâm hành tiêu cực của các vị, là những ác hạnh của các vị xảy ra hàng ngày. Mỗi lần mà mình nhìn ai bằng cái nhìn đắng cay căm ghét, mỗi lần mình muốn phê phán ai, mỗi lần muốn trừng trị ai, thì mình biết rằng là mình đang ở trong cái vòng dây của ma, đang bị cánh tay ma nó xúc xiểm, nó xúi đẩy mình. Hãy là người tự chủ, hãy là hoàng đế của chính mình, luôn làm mọi việc bằng khả năng tự chủ chính mình, tức là an trú trên cái nền của thiện tâm để làm mọi việc, thì các vị phá được lưới ma ở tầng cạn. Tại vì khi an trú ngay nơi cái nền của thiện tâm làm việc thì không có quả báo ác đến với các vị. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, an trú ngay nơi cái nền thiện tâm của các vị mà hành xử, mà nói năng, mà suy nghĩ, thưa các vị, thì cái điều đầu tiên là nó tràn đầy năng lượng yêu thương, cho nên các vị chuốc lại được cái sự yêu thương của bao người đổ về các vị. Hạnh phúc một đời liền xảy ra nghe. Thế thì phá lưới ma đầu tiên là an trú ngay cái nền thiện tâm để hành xử. Phá lưới ma thứ hai, an trú nơi đâu? An trú nơi cái tâm bất động để phá ma nghe. Thứ nhất, thiện tâm. Thứ hai, bất động. Mình hình dung rằng là Thế Tôn ngày xưa ngồi trên đạo tràng. Mình thấy gần 9 giờ mà sao nói hoài chưa hết vậy? Tại các vị chịu khó ngồi thêm chừng 15 phút nữa thôi, cho hết bài học này. Thưa các vị, là Thế Tôn ngày xưa ngồi trên đạo tràng, ngồi trong đạo tràng phá ma quân. Ngài không có bắt ấn, không có niệm chú, cũng không có niệm ông Phật nào nghe. Các vị có nghe là Thế Tôn ngồi ở Kim Cang Tòa rồi niệm Phật, cầu khẩn thần linh hay là bắt ấn hay là làm chi không? Không. Chỉ ngồi an trú ngay nơi tâm bất động thôi, mà thiên ma phá rối không được. Phá rối đủ cách, nào là ném đau thương kiếm kích vô, nào là cho gái đẹp vô, nào là hiện hình thành Gia Du Đà La, nào là hiện hình thành Tịnh Phạn Vương tới mời gọi ngài về. Tức là bao nhiêu thứ ma bên, nó không phải bên ngoài, mà nó từ bên trong tâm thức nó cuồn cuộn, nó khởi lên. Ngài chỉ an trú trong định bất động thôi, ngài hàng phục ma binh Và khi an trú trong định bất động thì bao nhiêu đau thương kiếm kích bên ngoài nó liền vào đều trở thành hoa sen cả, gần tới ngài rớt xuống hết. Bao nhiêu những cái ma mị hiện ra, thưa các vị, chỉ vẫn vo chơi một chút rồi liền biến mất. Từ cái điều này tới quy chiếu là pháp hành trì. Thưa các vị, như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó sinh khởi ra bên trong các vị, giống như là thiên binh vạn mã, nó ném bao nhiêu thứ vũ khí vào người các vị. Các vị dùng cái chi để trị liệu nó? An trú trong định bất động, tức là an trú ngay cái tâm tràn đầy ánh sáng nhận biết sự có mặt của nó đang tấn công các vị. Vậy khi các vị nhận diện nó thì cái điều tự nhiên là ta không có bị nó dắt dẫn, ta không có bị nó nhận chìm, ta không có đồng nhất mình vào nó, cho nên nó đến gần tới ta thì nó liền biến mất nghe. Từ xa thì nó có thể hiện hình mặt xanh nanh đỏ, có móng có vuốt, thế nhưng mà nó tiến tới gần thì nó gần không được. Giống như là có một cái vòng kim cang quay chung quanh chúng ta bảo vệ ta. Cho nên an trú trong định bất động thì các vị đoạn trừ được mọi thứ ma phiền não. Và khi các vị an trú được trong cái trạng thái tuệ tri như thế này, lâu dần nó thành thục. Tức là lâu dần thì cái năng lực trí tuệ của các vị càng ngày càng đầy. Thế thì không có phiền não nào từ bên trong các vị có quyền sinh ra. Và an trú miên viễn ra đây thì chứng chánh giác, chứ không phải là cái gì xa xôi kỳ lạ cả. Thì thưa đại chúng, là tỳ kheo phá lưới ma là như vậy. Câu cuối cùng là tùng sinh tử đắc độ, nó hàm nghĩa là ngay một đời này, ngay sinh thân này, ngay một kiếp sống này, các vị có thể đổi thay được đời sống mình, các vị có thể vươn đến trời cao, có thể thành đạt sự nghiệp giải thoát trong một đời này. Ta đừng nghĩ rằng là phải mất ngàn muôn kiếp nữa nghe. Ta đâu biết rằng là ta đã từng trải qua hà sa kiếp rồi mới có được một hồi này người như thế này. Các vị có thể tưởng tượng được rằng là các vị đã từng gieo bao nhiêu phước để các vị có mặt lại trong một sinh thân này không? không lường được phước của mình đã tạo trong quá khứ nghe. Tại sao? Thưa các vị, nếu không đủ phước lành thì ngay kiếp này các vị không có một hình hài hoàn thiện. Không đủ phước lành thì ngay một kiếp này các vị có thể có mặt nơi đây, nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy sầu khổ bất an. Gần nhất là một kiếp này không đủ duyên lành thì các vị có buồn đi học Phật Pháp làm chi? Giờ này người ta vô tiệm ta ngồi ta nhâm nhi, nào là cà phê, nào là mọi thứ dục lạc nó đang mời gọi, mắc gì ngồi đây làm chi? 2 tiếng đồng hồ còn mắc mệt, có sướng ích gì đâu. Thế thì không đủ duyên lành ta không có mặt nơi đây đâu. Ngay nơi cái việc rất gần đó là chuyện học Phật Pháp thôi, không phải một sớm một chiều mà mình có niềm đam mê mình học đó nghe. Mình không có duyên lành với Tam Bảo, thưa các vị, mình nghe cái chuyện vớ vẩn thì mình rất là hăng say, mắt mình sáng, nhưng mà nghe Phật Pháp rồi mình buồn ngủ, ai làm gì nhau. Chuyện đó có chứ, đâu phải không có. Có khi, thưa các vị, nói chuyện vớ vẩn thì mình nghe được, nhưng mà nói đến cái chuyện Phật Pháp là mình nó đau lưng, nó buồn ngủ, nó hắt hơi, nó sổ mũi, nó bệnh tới nơi, rồi bỏ ra khỏi đạo tràng, không học thì ôi khỏe ru. Có 2 loại cho phép dính mắc. Một loại dính mắc với phàm phu để xin phiền não, một loại dính mắc với thánh pháp Như Lai để nâng đời sống mình lên, để làm cho năng lực tâm thức mình càng ngày càng thênh thang, mở rộng, giải thoát, có được cái tri kiến Phật học. Và đầu tiên thưa các vị, nếu không có đam mê thì không học Phật được ấy. Một người mà lừ đừ bảo rằng tôi không muốn dính mắc cái chi thì không có thể phát triển được, làm giàu không làm giàu được, nói chi đến chuyện học Phật Pháp. Học cũng không học tới nơi. Ví như các vị mà không ham học thì các vị học được không? Không. Các vị không thích đời sống mình nó được đầy đủ, nó tiện nghi, nó có một đời sống ổn định được nơi xã hội Mỹ này thì đừng hòng mình có mặt được nơi đây đàng hoàng như tới hôm nay nghe. Chắc chắn như vậy. Thế thì thưa các vị, nếu các vị không có niềm đam mê tu học Phật thì không cách chi dâng đời sống mình lên được. Đầu tiên, đầu tư toàn bộ năng lực của mình cho cái chuyện tu học Phật Pháp. Khi năng lực trí tuệ phát triển rồi thì cái sức mạnh của sự vận hành tự nội nó đẩy các vị không còn khởi đam mê nữa. Mà các vị tự nhiên là chỉ một hướng đi, đó là nuôi dưỡng thiện pháp, phát triển bồ đề tâm, thành tựu sự nghiệp giải thoát thôi. Hãy nạp nhiên liệu cho đầy thì cái chiếc phi thiền nó mới vượt được cái sức hút của trái đất chứ. Rồi ra ngoài cái trọng lực trọng trường của hành tinh này, ra ngoài không gian vô hình thì các vị thanh thang, các vị đi tới sao quả sao kim, có phải không? Còn giai đoạn đầu rất là cần nạp nhiên liệu, đó là sự dính mắc, niềm đam mê, sự thôi thúc bên trong rất là cần của khởi đầu. Chúng ta có một cái kết luận nơi đây, Mai Phước cũng đi tới cái kết luận với người ta. Ý thứ nhất, từ điều kiện đang có, tức là từ điều kiện thân nè, tâm nè, hoàn cảnh sống của các vị nè, cái bề dày tu học của các vị nè, các vị có thể đẩy đời sống mình lên đến trời cao nghe. Từ điều kiện chúng ta đang có, mọi người đang thủ đắc đây, các vị có quyền đẩy đời sống các vị thành đàn của quý vị thánh nè. Không thể tìm nó ra, điều kiện các vị đang có. Ta hãy vô cùng tri ân cái sự có mặt của chúng ta, vô cùng tri ân những điều kiện ta đang thụ hưởng này. Ý thứ hai, từ nền tảng nhận thức vô thường. Thưa các vị, từ nền tảng nhận thức vô thường, nhận thức khổ đế, nó tặng cho các vị rất là nhiều cái năng lực để cho các vị có thể thành đạt được con đường tu. Từ nhận thức vô thường mình khởi được tinh tấn lực rất dễ nghe. Tại vì sợ vô thường cho nên chúng ta không bỏ trôi đời sống mình từng ngày. Đó là điều vô cùng căn bản, từ nền tảng vô thường để có được tinh tấn lực. Điều thứ hai, từ nền tảng vô thường các vị thành tựu được nhẫn lực. Nhẫn lực đầu tiên là nhẫn lực với mình nghe. Thưa các vị, cơ thể nào nó cũng làm cái việc vô cùng tự nhiên là nó rất ỷ eo. Nó thích nghỉ ngơi, thích thư giãn, thích hưởng thụ, mà bắt nó ngồi thiền, bắt nó nghe pháp, bắt nó học kinh thì nó lại không buồn làm. Nó viện đủ cớ hết. Bình thường ngồi cả ngày chơi thì không sao, xếp chân ngồi kiết già mới 5 phút cái nó bắt đầu nó ngứa đầu, đau lưng, đau bụng, nó khát nước, đủ chuyện hết, ỉ eo đủ chuyện hết. Do vậy cho nên nhận lực đầu tiên khi ta quán chiếu vô thường, nó hàm nghĩa rằng là các vị nhận diện rằng ta không khéo sử dụng nó thì sẽ có lúc bỏ nó thôi. Lúc bây giờ thì muốn làm một chút thiện sự làm không được, muốn lại Phật một lại lại không được. Sẽ tới một lúc nào đó các vị lại Phật không nổi đâu nghe. Mà trong cái lúc này đang có khả năng lại Phật thì lại không chịu hành trì. Một lại Phật có thể tiêu được hà sa ức kiếp tội trong cõi tử sinh này. Một câu xưng danh hiệu Phật thưa các vị gieo vào tâm thức mình như là viên phèn lóng nước thì nước đục thành trong, như viên minh châu liễn vào dòng sông liền không còn sóng gió. Thế mà mình lại lười nhác. Do vậy cho nên khi quán chiếu vô thường rồi thì các vị tăng được cái nhẫn lực đối với đời sống tu của các vị rất dễ. Nhẫn lực hướng ngoại, ta nên biết rằng là vô thường nó luôn đến. Mọi hoàn cảnh sống, ta có thể mất người thân, ta có thể mất đi tình bằng hữu, ta có thể mất đi những điều kiện ta đang có. Cho nên thưa các vị, nhẫn lực thứ hai là ta có thể chấp nhận nhau rất dễ. Nghĩ rằng là ta không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu. Cho nên có khi vì lòng thương cho nên mình chịu đựng một chút chẳng chết chóc gì nhau. Các vị có cay đắng, có ghét vơ mấy thì sẽ tới một lúc các vị không cần ghét, người ta cũng bỏ các vị đi bình biệt và không có cơ hội gặp lại. Chưa chắc gì ngàn vạn kiếp nữa ta gặp lại những người mà ta có dịp hội ngộ nơi đây nghe. Cho nên nhẫn lực thứ hai là đối với hoàn cảnh, đối với bao người, ta tràn đầy nhẫn lực, ta tràn đầy sự chịu đựng, chấp nhận người rất dễ. Và nguyên tắc rằng là khi ta chấp nhận người như bản thân của họ vậy, thế thì người ta sẽ lỏng ra, nhẹ ra và chấp nhận lại các vị, sẽ giảm cái sự xung đột từ chỉ số 100 còn không độ thôi nghe. Tự nhiên nó vậy à. Các vị càng tạo xung lực thì xung lực nó càng đẩy các vị. Đây là ý thứ hai. Từ nền tảng vô thường tạo thành nhẫn lực, tạo thành sự tinh tấn. Nền tảng thứ ba, thưa các vị, từng ngày đi qua trong đời sống ta, nếu ta không có tận dụng nó thì một ngày đi qua là mất một ngày nhé. Và mất một ngày là mất một đời đó. Đừng tưởng rằng mất một ngày nó giản dị. Thưa các vị, một ngày bỏ trôi là một đời bỏ trôi như chơi. Cái thói quen trượt dài trên cái sự phí phạm ta đã từng, tức là trong nhiều đời mình đã làm điều này chứ không phải một đời. Do vậy cho nên quán chiếu vô thường từng ngày đến với các vị để các vị không có phí phạm từng ngày trong đời sống này. Một ngày mà dừng lại là một ngày thối lui chứ không phải là dừng lại. Một ngày không làm được việc lành thì một ngày phí phạm. Một ngày không làm tăng trưởng được năng lực trí tuệ cũng là một ngày phí phạm. Do vậy, thưa các vị, khi quán chiếu vô thường rồi, người ta làm cho cái công trình tu học của người ta thành tựu rất là dễ. Và cuối cùng một đời người này, nếu chúng ta mất rồi cái cơ hội để học Phật Pháp, thành đạt được sự nghiệp giải thoát, thưa các vị, rất là khó. Còn nếu trong một đời này, các vị nỗ lực, các vị phấn đấu, các vị miệt mài đối với công trình tu, có thể là cái nhân duyên mình chưa thành đạt được sự nghiệp giác ngộ tột cùng. Thế nhưng mà cái lực tinh tấn của một đời này, cái công phu hàm dưỡng và sự nuôi dưỡng trí tuệ của mình trong một đời này, nó dày đến nỗi rằng là khi có mặt lại trong kiếp sau, dù cho các vị sinh ra bất cứ nơi đâu, cái hạt giống Bồ Đề Tâm nó liền bật phát lúc còn bé. Vừa mở mắt ra là đã đòi tu rồi, chứ đừng đợi tới lúc 10, 15 tuổi mà. Nếu mà cái năng lực các vị dày thì vừa còn bé các vị có mặt là các vị đã thấy là nơi đây không phải là nơi ta sống, mái nhà không phải là nơi ta chôn chân cuộc đời ta, mà ta phải sống nơi nào khác kia. Niềm mơ ước nó trỗi dậy từ lúc các vị còn chưa nhận thức được cuộc đời nữa. Và cái điều này thưa các vị, do vì cái nghiệp lành, cái nghiệp tu tập, cái nghiệp giải thoát, cái nghiệp quân vô rất đầy trong tâm thức các vị. Tóm lại, ngàn vị thánh có khi không phải các ngài tu một đời nhé, mà đã từng hà sa kiếp tái lai. Do vậy cho nên Thưa các vị, có mặt dưới trần đời là tự nhiên tâm các ngài nó có một cái hướng nhất định là hướng về con đường tu thôi, không có hướng khác. Lỡ kiếp này mình dính với nhiều nợ nần quá, thôi kệ nó, lỡ rồi, giờ gieo cái chủng nhân cho lành. Và hứa với lòng rằng là kiếp sau sinh ra là tu liền, ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo liền, chứ không để cho nó bận biểu và trần thế cho tới 30-40 tuổi, 50-60 tuổi, nó rất là uổng thưa các vị. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Kiếp này mình phải gieo cái nợ tam bảo nghe. Kiếp này các vị không cần nợ nhiều, ngày nào cũng tới chùa ăn cơm chùa hết, gieo cái nợ. Kiếp sau mình vô chùa mình trả lại. Bây giờ mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện khổ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.